Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3098, phát sinh dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người có thể tới, với ta mà nói đã là lễ vật tốt nhất. Phượng âm âm vỗ vỗ Hàn Sâm mơ u bàn tay. Ôn nhu nói, hiển nhiên là không muốn Hàn Sâm khó xử. Hàn Sâm áy náy nói với Phượng âm âm, rất xin lỗi. Ta trước khi đến không biết hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đám người nghe Hàn Sâm nói như vậy, nụ cười trên mặt càng phát nghiền ngẫm. Nữ nhân kia càng là bĩu môi một cái nói, có ai không biết hàng năm Phượng đại gia đều là cùng âm âm cùng một chỗ sinh nhật. Hàn Sâm không để ý đến nàng, lấy ra một cái gen chứng đưa đến Phượng âm âm trước mặt. Cho nên hiện tại cũng không có biện pháp chuẩn bị hộp quà. Chỉ có thể dạng này đưa cho ngươi. Ta rất ưa thích. Phượng âm âm cũng không biết đó là biến dị bát âm trùng trứng. Chỉ là không nguyện ý Hàn Sâm lại làm khó. Cho nên liền trực tiếp tiếp tới. Trên mặt nụ cười nói với Hàn Sâm. Đó là biến dị bát âm trùng trứng. Một bên Phượng Phỉ Phỉ lại là kinh ngạc lên tiếng. Nàng tại trên mạng nhìn nhiều lần. Vẫn muốn mua cho Phượng âm âm. Đối với biến dị bát âm trùng trứng đó là tương đương quen thuộc. Lúc này nhìn thấy Phượng âm âm trong tay gen trứng. Lập tức liền nhận ra được. Thật hay giả, thật sự là biến dị bát âm trùng trứng. Tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Phượng âm âm trong tay gen trứng. Cũng không tin có trùng hợp như vậy sự tình. Nói đến biến dị tám trùng âm trứng. Hàn Sâm liền thật đưa một cái. Phỉ Phỉ, người sẽ không nhận lầm a. Từ Đồ Nhã không nhận ra biến dị bát âm trùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Mười phần hoài nghi nhìn về phía Phượng Phỉ Phỉ. Phượng Phỉ Phỉ vừa cẩn thận nhìn một chút Phượng âm âm trong tay gen trứng. Đột nhiên giống như là tựa như nghĩ tới điều gì nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Hàn công tử, người mới vừa nói của người bán hàng qua mạng gọi một gian tiểu điếm. Đúng vậy, Hàn Sâm gật đầu nói. Đạt được sau khi xác nhận, Phượng Phỉ Phỉ ánh mắt biến cổ quái. Nguyên lai ngươi chính là một gian tiểu điếm lão bản. Nói như vậy, đây chính là các ngươi trong tiệm bán viên kia biến dị bát âm trùng trứng. Đúng vậy, Hàn Sâm lần nữa gật đầu. Trước khi bàn một vị ca cơ cũng kinh ngạc lên tiếng. Ta nhớ ra rồi, liền là một gian tiểu điếm. Khó trách vừa rồi ta cảm thấy có chút quen tai. Ta cũng tải trên mạng thấy được. Biến dị bát âm trùng trứng. Yết giá 999 vạn. Một điểm không thể thiếu. Ta có một người bạn ra giá 3 triệu. Cửa tiệm kia đều không có bán. Nguyên lai cửa tiệm kia lão bản liền là Hàn công tử ngươi a. Đám người nghe nàng kiểu nói này. Đều biết cái này một viên hẳn là biến dị bát âm trùng trứng không thể nghi ngờ. Nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt đều biến có chút cổ quái. Từ Đồ Nhã trong lòng vừa đố kỵ vừa hận. Lại có chút không nguyện ý tin tưởng. Liền cười nói với Phượng âm âm. Như thế hiếm thấy gen trùng. Không bằng âm âm hiện tại liền ấp trứng đi ra. Cũng cho chúng ta đều dài hơn mở mang hiểu biết. Phượng âm âm nhìn về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm đối nàng mỉm cười gật đầu. Phượng âm âm lúc này mới cười nói tốt. Sau đó kích hoạt lên chính mình thần linh huyết mạch. Đem cái kia biến dị bát âm trùng trứng ấp trứng đi ra. Khi một cái mỹ lệ màu trắng bạc bát âm trùng xuất hiện tại Phượng âm âm trên bàn tay. Dường như bươm bướm bình thường bay múa thời điểm. Từ Đồ Nhã trong lòng đố kỵ chi tâm càng tăng lên. Ta từng bước một vất vả đi đến hiện tại. Không biết ngậm bao nhiêu đắng bị bao nhiêu tội. Đều chưa hề có được qua đồ vật. Nàng lại tiện tay có thể đến. Dựa vào cái gì? Từ Đồ Nhã trong lòng ghen ghét. Nụ cười trên mặt lại càng phát sáng lạn. Có biến dị bát âm trùng làm lễ vật. Những người khác lễ vật mặc dù cũng có chỗ xuất sắc. Nhưng đều không kịp nổi biến dị bát âm trùng như thế thu hút sự chú ý của người khác. Phượng Phỉ Phỉ trong lòng đối với Hàn Sâm sở tác sở vi rất nhiều nghi hoặc. Trần Quý như vậy lễ vật vậy mà đưa cho Phượng Âm Âm. Nàng không biết Hàn Sâm đến cùng là cất cái mục đích gì. Muốn nói Hàn Sâm là vì nịnh nọt nàng mới làm như thế. Nhưng cũng không giống. Dù sao lúc trước Phượng Phỉ Phỉ chính mình hướng Hàn Sâm mua sắm biến dị bát âm trùng thi thể. Hàn Sâm đều không có bán cho nàng. Còn bởi vậy đắc tội công thúc cần. Hiện tại trực tiếp đưa cho Phượng Âm Âm biến dị bát âm trùng trứng. Hiển nhiên cũng không phải là vì nàng Phượng Phỉ Phỉ. Âm Âm đến cùng là thế nào cùng hắn trở thành bằng hữu. Phượng Phỉ Phỉ muốn hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là tại trên yến hội lại không tiện làm như vậy. Trải qua chuyện này, đến là có không ít người đối với Hàn Sâm tiểu điếm sinh ra hứng thú. Hỏi thăm Hàn Sâm trong tiệm còn có cái gì hiếm thấy gen trứng. Đế quốc đại vũ trụ nhân loại đối với gen trùng lực lượng quá mức ỷ lại. Một cái có thể lấy tới hiếm có gen trứng người. Bất luận kẻ nào đều để ý thêm một cái bằng hữu như vậy. Đáng tiếc Hàn Sâm trả lời để bọn hắn có chút thất vọng. Chỉ nói hắn kinh doanh chỉ là một cái tiểu điếm. Bán đều là một chút cấp thấp gen trứng. Biến dị bát âm trùng trứng đã coi như là trấn điếm chi bảo. Không có cái khác càng hiếm hoi hơn gen trứng. Những quyền quý kia lại không thể nào tin được. Có thể tùy tiện đưa ra biến dị bát âm trùng trứng. Bọn hắn không tin Hàn Sâm cửa hàng sẽ đơn giản như vậy. Cả đám đều âm thầm nhớ kỹ một gian tiểu điếm tên tiệm. Chuẩn bị đi trở về nhìn một chút. Tiểu cô, ngươi làm sao? Tiệc rượu đang tiến hành bên trong. Phượng Âm Âm lại đột nhiên chỉ vào Phượng Phỉ Phỉ la hoảng lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Phượng Phỉ Phỉ. Thấy rõ ràng Phượng Phỉ Phỉ khuôn mặt về sau. Lập tức đều thất kinh. Chỉ gặp Phượng Phỉ Phỉ trong mắt vậy mà chảy ra huyết lệ. Huyết hồng giọt nước mắt theo gương mặt nhỏ xuống đến. Phối hợp thêm Phượng Phỉ Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt. Có loại yêu dị kinh khủng mỹ cảm. Ta thế nào? Phượng Phỉ Phỉ hơi nghi hoặc một chút. Chính nàng tựa hồ là không hề có cảm giác. Vội vàng từ túi sách bên trong xuất ra một cái gương nhỏ. Đối tấm gương vừa chiếu. Lập tức thấy được cái kia hai hàng huyết lệ. Trong lòng lập tức giật mình. Cơ hồ không có chút gì do dự. Phượng Phỉ Phỉ trực tiếp triệu hoán ra tiên âm Phượng Hoàng hợp thể. Toàn thân tiên âm lượn lờ. Phía sau Phượng Hoàng dương cánh mở. Dương phát ra chói lọi thần quang. Phượng Phỉ Phỉ biết mình khẳng định là chúng gen trùng lực lượng. Chỉ là nàng cũng không biết đến cùng là cái gì gen trùng. Chỉ có thể lấy tiên âm Phượng Hoàng lực lượng bảo vệ thân thể. Hy vọng có thể ngăn cản trên người tình huống chuyển biến xấu. Thế nhưng là rất nhanh Phượng Phỉ Phỉ liền phát hiện không dùng. Nàng cái kia đã đạt đến thành niên thể thần cấp tiên âm Phượng Hoàng. Vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Lúc này nàng đã không chỉ là trong mắt chảy ra huyết lệ. Liền ngay cả miệng mũi trong tai cũng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nhìn giống như lệ quỷ. Dù cho là tiên âm Phượng Hoàng tiên khí mang theo. Lại thêm nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cũng vô pháp triệt tiêu loại kia kinh khủng. Phượng đại gia chớ hoảng sợ. Ta đến giúp ngươi. Chủ bàn một cái nho nhã tuổi trẻ nam tử. Trên thân bá khí sông tiêu. Cùng một tôn cự linh thần hợp thể. Trên thân phát ra thần thánh quang huy. Đánh ra một đạo chí thánh thần quang rơi vào Phượng Phỉ Phỉ trên thân. Tưởng muốn giúp nàng áp chế trên người quỷ dị lực lượng. Thế nhưng là hiển nhiên cũng không có hiệu quả gì. Phượng Phỉ Phỉ hai mắt đã biến huyết hồng một mảnh. Thần trí tựa hồ cũng xảy ra vấn đề. Đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét. Tiên âm Phượng Hoàng gia trì dưới kinh khủng sóng âm. Trực tiếp đem toàn bộ tiệc rượu đại sảnh đều cho chấn vỡ. Trong sảnh rất nhiều vương công quý tộc phản ứng đến cũng không chậm. Nhao nhao cùng gen trùng hợp thể ngăn cản cái kia kinh khủng chấn âm. Thế nhưng là y nguyên có không ít người bị cái kia tiếng thét chói tai chấn té xuống đất. Từng cái thất khiếu rướm máu. Hàn Sâm đưa tay đem Phượng Âm Âm kéo đến phía sau mình. Trên thân huyết sắc hào quang bốc lên, chặn lại cái kia kinh khủng sóng âm. Nguyên bản hoa lệ tiệc rượu đại sảnh, cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành bãi rác. Cách Chương.